Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Trên đời đều im lặng. Đáng chết. Carlos nhìn thấy Doi cơ hồ trong nháy mắt bỏ mình. Những người khác cũng bị Herbert phạm vi lớn không nói đạo lý run run chi lực đánh cho quân lính tan rã, sắc mặt dưới mặt nạ lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Một đôi đặc thù đen nhánh con ngươi càng là không ngừng chấn động, vô hình niệm lực lập trường tràn ngập, để hắn chung quanh cuồng phong gào thét, một khối lại một khối đá lơ lửng. Cát bay đá chạy, cảnh tượng phi thường dọa người. Dưới tình huống bình thường, lấy CP không đám người thực lực, kéo dài 10 phút đồng hồ cũng không khó. Biển cả cường giả đều rất cứng cỏi cùng khiêng đánh. Nhưng là, Chafanga lo ốp ốp Nomi, là không gian chuyển vị, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mà Ino Goro Goro Nomi cũng là hóa thân tia chớp. Gần như thuấn di, rốt lại càng không cần phải nói. Toàn thế giới người nào không biết Trảm Long kiếm hào mạnh nhất địa phương chính là cực tốc. Rút lui, kéo dài, không tồn tại, nếu là chiến lược ngang nhau, hoặc là không kém nhiều, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng ở trạng thái toàn thịnh Brett Rosa trước mặt mọi người, song phương chiến lược chênh lệch là lấy bội kế tính toán. Đã đủ để tạo thành nghiền ép. Suy, rốt một kiếm chém ra. Lực lượng kinh người trực tiếp đem Carlos đánh bay ra ngoài. Đồng thời lăng không một chạm. Lôi long chấn động hư không. Gầm thét, ngang nhiên xông ra. Oanh một tiếng, Carlos vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp liền bị lôi long đụng bay ra ngoài. Niệm động lực, bay ngược quá trình bên trong. Hắn đem niệm lực kích phát đến cực hạn, tác dụng tại thân thể một bên, mới rốt cục thoát khỏi lôi long truy kích. Niệm niệm chi lực mặc dù có chút trung dung, nhưng rất có khai phá tính. Nếu là khai phá đến cực hạn, chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Vèo một tiếng, rốt tại Carlos vừa vặn thoát khỏi lôi long đồng thời, liền đã lấp lóe mà ra, chém xuống một kiếm, cuồng mãnh bá đạo, đủ để cùng Big Mom tranh phong lực đạo, trực tiếp đem Carlos dùng cho chống đỡ lưỡi kiếm ép hướng ngực. Tia lửa tung tóe, Busoku như mặt nước không ngừng gợn sóng. A, Carlos cái trán gân xanh bốc lên, đem niệm niệm chi lực cùng nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Dùng hết thảy ngăn cản, đồng thời cũng không nhịn được trong nội tâm chấn kinh. So sánh lần trước Dressrosa một trận chiến, Rốt thực sự cường đại quá nhiều lắm. Lúc đầu Rốt mặc dù cũng rất mạnh, nhưng lại không có đủ thống trị tính, chủ yếu mạnh tại tốc độ. Lúc này Rốt lại không một không mạnh, vô luận là thể phách bá khí vẫn là lực lượng kiếm thuật, cơ hồ đều đăng phong tạo cực, khó trách có thể chính diện đánh bại tứ hoàng Big Mom. Người tốt yếu a, Rốt cầm kiếm, hời hợt đem Carlos áp chế. Hắn thản nhiên nói, lập tức một cước như thần long bãi vĩ đá ra. Oanh một tiếng, Carlos trực tiếp bị đạp bay rớt ra ngoài, cuối cùng đụng vào trên mặt đất, xô ra một cái Carlos hình dạng. Lôi đâm, Rốt ánh mắt đạm mạc, một kiếm đâm về mặt đất, mũi kiếm ngưng tụ ra kinh người tia chớp. Đôm đốp, liền phảng phất tự nhiên như chớp giật, một kiếm này bổ ra một đạo như thần kiếm tia chớp. Ở giữa không trung như dán hình uốn lượn cửu truyền, âm vang rơi xuống đất, âm âm, cái kia giải đất trong nháy mắt bị khủng bố ánh sáng bao trùm. Phảng phất có một viên mặt trời nhỏ ở trong đó nổ tung. Kinh người ánh sáng và nhiệt độ tản mát, cát đá bị hòa tan. Hóa thành dung nham, ồ ồ chảy xuôi, đợi tia sáng tán đi. Carlos sắc mặt trắng bệch, quần áo rách dưới, khóe miệng mang theo vết máu. Hắn không chút do dự tiếp tục rút lui, không có chút nào ham chiến ý tứ. Vèo, Rốt bước ra một bước, ánh chớp thời gian lập lòe, trong nháy mắt đuổi kịp. Đối mặt Rốt chạm kích, Carlos chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cùng né tránh. Kiếm thuật của hắn phong cách riêng, rất có kết cấu, đồng thời có niệm động lực phụ tá. Mặc dù tốc độ di chuyển xa xa không bằng Rốt, nhưng phạm vi nhỏ xê dịch lại ngoài ý muốn linh hoạt, làm cho người sợ hãi thán phục. Rốt phát hiện Carlos di động cơ hồ không có quán tính, thường thường một ý niệm liền có thể biến hướng, tùy tâm sở dục, phi thường linh hoạt, cường giả sợ rằng sẽ bị tú tê cả da đầu. Đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm sao Rốt tốc độ phản ứng không kém chút nào tốc độ di chuyển, được xưng tụng khắc chế. Tại mấy giây bên trong, cận thân đối kháng hơn 10 chiêu về sau, Carlos liền dẫn 3 đạo vết kiếm bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết tích. Nếu không phải hắn vận dụng niệm chi lực để tự thân không nhìn quán tính di động, hơn nữa một lòng né tránh, không cùng Rốt giao phong, lúc này bị đánh thành trọng thương đều có thể. Rất linh hoạt nha, Rốt ngữ khí đạm mạc. Đừng nhìn Carlos bị Rốt chảm mình đầy thương tích, toàn thân nhuốm máu, trên thực chất không nghiêm trọng lắm. Carlos tại CP0 bên trong xếp thứ 3, sức chiến đấu đã bước vào đỉnh phong hàng ngũ, gần so với hải quân đại tướng hơi yếu một tia. Tại mảnh này trên đại dương bao la, muốn áp chế một vị gần như hải quân đại tướng cường giả, rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng nghĩ nghiền ép đánh tan cũng không khả năng. Rốt đoán chừng lấy hắn đối với Carlos áp chế cường độ, đại khái phải tốn 3 giờ ở trên thời gian mới có thể hoàn thành đánh giết. 10 phút đồng hồ vẫn có chút ngắn, huống hồ đặc thù dược tề mặc dù đem hắn thể lực kéo căng, nhưng bị Big Mom tổn thương qua vài lần linh hồn, còn có chút suy yếu, tinh thần không đủ tập trung, chiến lược phát huy không thỏa đáng. Chân chính trạng thái toàn thịnh, cần phải có thể đem đánh giết thời gian khống chế tại 3 giờ trong vòng. Bất quá, mặc dù hắn bên này không cách nào cấp tốc đánh giết, nhưng một bên khác chiến trường dĩ nhiên đã truyền đến tin chiến thắng. Thứ 5 đội trưởng Doi trong nháy mắt chiến tử, đả kích thật lớn đến còn lại CP không thành viên. Bọn hắn mặc dù đều là lãnh khốc thiết huyết sát thủ đặc công, nhưng cũng không thể tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn, bị Herbert bọn người nắm lấy cơ hội, một trận loạn giết, 10 cái không bao lâu liền chỉ còn lại mấy cái, ở nơi đó kéo dài hơi tàn, lưu lại Jinbi đối phó còn thừa mấy người. Herbert cùng Ino quả quyết phóng tới Carlos vị trí, chế tài, Ino một tay chỉ thiên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo to như thùng nước tia chớp liền đổ ập xuống hướng phía Carlos rơi xuống. Carlos lúc này mới vừa từ cứng ngắc bên trong khôi phục lại. Đối mặt tia chớp công kích, hắn đem niệm động lực thôi động đến cực hạn, cả người không có mảy may trọng lượng, hướng bên cạnh nhảy lên, miễn cưỡng tránh đi tia chớp. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Herbert công kích đến, một đoàn màu tái nhợt quang ba phá toái hư không, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới gần. Lần này Carlos cũng không còn cách nào né tránh, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, ngưng tụ ra Busosoku, đồng thời vận khởi niệm lực, tại bên ngoài thân tạo dựng một tầng phòng hộ. Run run chi lực ầm vang bạo phát, đại khí giống như tấm gương vỡ vụn. Carlos bên ngoài thân phòng hộ phi thường cứng cỏi, chặn lại, nhưng lại không thể tránh khỏi bị run run chi lực ảnh hưởng đến trong cơ thể, bị nội thương. Đúng lúc này, Rốt thân ảnh lóe lên, cận thân chính là một kiếm, xoạt xoạt một tiếng, Carlos bên ngoài thân song trọng phòng hộ trong nháy mắt liền bị xé mở, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Hắn bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng là tuyệt vọng. Nếu là Big Mom cùng hai cái tướng tinh liên thủ, lấy hắn có thể so với đỉnh phong thực lực, còn có Chu Toàn chỗ trống, nhưng rốt ba người lại hoàn toàn khác biệt. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cơ hồ không có mảy may hoàn thủ khả năng. Không chấn, lôi phạt, tiếp theo một cái chớp mắt, Herbert cùng Ino xuất thủ lần nữa. Không lưu tình chút nào, Carlos còn không có vứt bỏ trị liệu. Hắn dốc hết toàn lực phòng thủ, nhưng đối mặt hai người hợp kích, hoàn toàn không phòng được. Cả người lần nữa ném đi, bay ngược quá trình bên trong. Carlos đột nhiên ấn đường kịch liệt nhói nhói, tóc dài bị cuồng phong thổi kịch liệt bay lên. Ken Bunsoku nhận biết bên trong, một thân ảnh chính dùng tốc độ khó mà tin nổi tiếp cận. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, biết sinh tử ngay một khắc này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng mà mới vừa vặn mọc lên ý nghĩ này, một thân ảnh từ bên cạnh nhanh chóng giao thoa mà qua. Hắn toàn thân chấn động, thân thể quỷ dị dừng ở giữa không trung, một đôi mắt đen phát ra ánh sáng yếu ớt mang, thần thái trong mắt chậm rãi giảm đi, tiếp theo một tia tơ máu, dọc theo bên trái phần cổ, trải qua trái tim, cấp tốc lan tràn đến dưới bụng, tiếp theo một cái chớp mắt, sau cùng niệm động lực tán đi. Thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, cắt thành hai đoạn thân thể, quẳng xuống đất. Rốt nhìn thoáng qua, run lên dưới thân kiếm, cắm kiếm vào vỏ, sắc mặt yên lặng, phảng phất vừa vặn cái gì cũng không làm. Đại hải tặc thời đại 23 năm, Trảm Long kiếm hào tại đảo Zuea, chiến bại tứ hoàng Big Mom, diệt sát CP không đổi. Trong đó bao quát cường giả tối đỉnh, hệ Paralyzer niệm niệm trái cây năng lực giả Carlos. Tin tức truyền ra, trên đời đều im lặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?